sủng phi của vương gia thần bí. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Long Hương xe bảo hạm bảo quang chợt lóe, ngay ngồi xuống yên lặng núi rừng hạ xuống, Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly từ đó đi ra, nhìn chung quanh hoàn cảnh chỗ đều là trống trời cây cối, mênh mông bát ngát tế, nhìn không thấy người ở, Phượng Khinh Vũ mày liễu cau, nghi ngờ nói. Đây là Du Long Hương xe bảo hạm cảm thấy sẽ có Tuyền Châu địa phương. Có lẽ là, Ân Dạ Ly nói, Du Long Hương xe bảo hạm ngoại trừ tốc độ nhanh, phòng ngự cường bên ngoài, còn có một nhất chủ yếu công năng, đó chính là tầm bảo. Hiện tại Du Long Hương xe bảo hạm đã dẫn bọn hắn đến nơi này, vậy nhất định có nó đạo lý. Ân Dạ Ly nhìn chung quanh một lần, phân tích hạ khả năng gặp phải nguy hiểm, khả năng tính, liền mang theo Phượng Khinh Vũ hướng một trong đó phương hướng đi. Không có cách nào, nếu như là hắn một người, hắn có thể chủ động xuất kích, thế nhưng bây giờ Vũ Nhi theo hắn, hắn liền không thể không suy nghĩ hạ gặp được nguy hiểm khả năng tính. Lại nói hiện tại Vũ Nhi chỉ biết một điểm võ thuật, liền thuật pháp cũng không có bắt đầu học, xem ra hắn phải tìm cơ hội trước theo tối dễ hiểu bắt đầu giáo nàng. Ân Dạ Ly ý nghĩ trong lòng Phượng Khinh Vũ cũng đại khái minh bạch, bất quá nàng cũng không muốn cản trở, vì thế liền theo Ân Dạ Ly lựa chọn chọn phương hướng đi. Hai người đi không bao xa, tầm nhìn liền trống trải, xung quanh cây cối bắt đầu trở nên không có như vậy tươi tốt, thẳng đến hai người nhìn thấy phương xa thành trấn. Phượng Khinh Vũ híp mắt, nhìn cách nàng cách đó không xa thành trấn, thành này tường xây dựng được thật là đủ khí thế rộng lớn, thế nhưng cũng không phải là phương Đông thức phong cách, càng tượng từ xưa lúc phương Tây tòa thành thức kiến trúc, chờ cách được gần, mới nhìn thấy trên tường thành mấy rồng bay phượng múa đại tự, băng thập duy á, ngay cả thành trấn danh cũng là kiểu dáng Âu Tây phong cách. Không biết nơi này có thể hay không nhìn thấy người ngoại quốc a, Phượng Khinh Vũ âm thầm bụng phì. Người nào? Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly vừa mới chuẩn bị vào thành, liền bị cửa thành binh sĩ ngăn lại, này binh sĩ cảnh giác nhìn hai người, lạnh giọng hỏi. Hiện tại không thể vào thành, chờ Tế Châu Đại hội kết thúc lại đến đi. Binh sĩ kia lại mở miệng nói. Tế Châu Đại hội, Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu ý tứ lẫn nhau. Du Long Hương xe bảo hạm dẫn bọn hắn tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì để cho bọn họ tham gia này Tế Châu Đại hội. Gặp các ngươi như là theo quốc gia khác tới được đi, cái này khó trách các ngươi sẽ không biết. Binh sĩ kia vẻ mặt quê mùa dạng nhìn Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly. Chúng ta thành vương gia với vài ngày trước theo Tức Mặc trong rừng rậm chiếm được Tuyền Châu, thành vương gia đại nghĩa, cũng không tham này thần vật, trái lại quảng chiêu thiên hạ anh hùng cử hành Tế Châu Đại hội, vì Tuyền Châu tìm kiếm người hữu duyên. Binh sĩ kia vẻ mặt vẻ đắc ý, hiện tại Tế Châu Đại hội đã bắt đầu, hai vị hiện tại không thể vào thành, đây là chúng ta băng thập duy á quy củ. Binh sĩ kia nhưng thật ra rất tận trung cương vị công tác, cũng không có hạnh kiểm xấu. Vì thế, hai người các ngươi vẫn là chờ Tế Châu Đại hội xong lại đến đi. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, chờ Tế Châu Đại hội xong, kia Tuyền Châu cũng tìm được người hữu duyên, đến lúc đó nói cái gì đều chậm, này thành. Bọn họ là nhất định phải tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng là bỏ ra tịch Tế Châu Đại hội, chỉ là trên đường có việc đình lại, tới chậm, không biết vị này binh gia có thể hay không dàn xếp một hai. Chấm, Phượng Khinh Vũ vội vàng nói, vị này binh sĩ đối với nàng cùng Ân Dạ Ly vẫn chưa vô lễ, cho nên nàng không muốn đối với hắn sử dụng thủ đoạn phi thường. Không được, vị kia binh sĩ vừa nói xong, liền nghe thấy phía sau hắn có một thanh âm truyền đến. Để cho bọn họ vào đi thôi. Thành vương gia, người binh lính kia quay đầu lại, vừa nhìn thấy nam nhân, liền cung kính cúi chào nói. Chúng ta băng thập duy á nhân dân đều rất nhiệt tình, đối với đường xa mà đến khách nhân chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Chỉ thấy bên trong thành đi tới một phong tư yểu điệu nam nhân, sở dĩ dùng phong tư yểu điệu để hình dung, là bởi vì hắn là cực kỳ xinh đẹp, nam tử diện mạo tuấn dật, như xuân hoa thu nguyệt, trong nước kính ảnh. Chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc. Mày nếu xuân sơn, đan phượng khấp huyết, môi điểm hoa đào, không cười mà kiều. Đây là như yêu bình thường nam tử, nhưng chính là như vậy một nam tử, lúc này lại mà lại nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ, rời không được mắt, Phượng Khinh Vũ chỉ là tĩnh tĩnh hướng nơi đó vừa đứng, liền có một loại không thể bỏ qua khí chất, dường như nữ thần bình thường chói mắt. Tế Châu Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, hai vị mời đi theo ta. Thành vương Tức Mặc Thịnh Ly phi thường hữu hảo đem Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly mời vào đi, một đường vì hai người giới thiệu rất nhiều băng thập duy á phong thổ nhân tình, đối Phượng Khinh Vũ càng cực kỳ nhiệt tình, ba lần bảy lượt muốn xen vào Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ trung gian đi. Ân Dạ Ly kỳ không thể nghe thấy nhíu mày, hắn có thể khẳng định, nam nhân này muốn đánh nhau Vũ Nhi tâm tư. Hắn ta con ngươi nhìn Phượng Khinh Vũ đỏ tươi khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng thở dài, nếu không phải là Vũ Nhi nói mặt nạ da người mang hơn sẽ lệnh làn da vô pháp hô hấp, hắn cũng sẽ không làm cho nàng lấy hình dáng xuất hiện. Bất quá cờ sai một, dù cho không mang mặt nạ da người cũng nên đơn giản cấp Vũ Nhi dịch hạ dung, ít nhất phải làm cho nàng trở nên bình thường một ít, nếu không tới chỗ nào đô hội trêu chọc đến này đó ong bướm. Việt hướng trong thành đi, càng phát ra náo nhiệt lên. Tế Châu dùng đài cao cao chừng trượng hai, dài rộng các hữu mười mấy trượng, trung gian có hình tròn, tứ diện tấm ván gỗ thấp chỗ nghiêng, đảo bát hình dạng, để mọi người xem. Dưới đài đã hoặc ngồi hoặc đứng vây đầy người, tức Mạc Thịnh Ly đem Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ hai người dẫn tới đài cao chắc thủ vị trí ngồi xuống, hai người tuấn mỹ như tiên lữ bản dung mạo không khỏi dẫn tới người chung quanh đều hướng bọn họ nhìn qua. Bất quá mọi người rất nhanh liền đưa mắt thu hồi, hướng trên đài nhìn lại. Trống nhạc vang lên, mộc trên đài bắt đầu các màu biểu diễn. Sau đó, 12 vị cung đình vũ cơ lên sân khấu, dung mạo đoan chính thanh nhã, thon thả đỡ phong, ở đài cao trung đỉnh đầu chén sứ, nhảy lên trích nho vũ. Kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng mạn diệu, nhất thời đem dưới đài trên đài ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên trong lúc đó, mộc thai trung tâm bị yết đi một khối viên bản, theo nhạc khúc trở nên vui vui mừng. Trong đó chậm rãi mọc lên một tòa kiên cố lồng sắt nội một khối sơn thành mặc lục sắc lá sen trạng đại tượng điêu khắc gỗ, lá sen trung bán đang nằm một vị bạch y thắng tuyết tuổi thanh xuân thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, như hoa xinh đẹp, tượng ngọc xinh hương, ngũ quan tinh xảo như ngọc điêu. Tuổi thanh xuân thiếu nữ từ từ ngồi dậy, anh đào bàn hồng hào cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mím môi, con ngươi như trăng rằm, tinh quang lưu động, hai tay hợp đang cầm một viên miệng chén đại minh châu. Minh châu ánh sáng ngọc vô cùng, đem tất cả quang hoa siêu cao thuế nặng, đem thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt làm nổi bật được càng thêm reo rắt thảm thiết mê người. Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly thật sâu ngưng cô gái kia trong tay đang cầm Minh châu, thần tình ngưng trọng, nghĩ đến đây cũng là bọn họ sở phải tìm Tuyền châu. 12 vị cung đình vũ cơ, chúng tinh cùng nguyệt tựa như, ở tứ phương tản ra, bao quanh bạch y thiếu nữ quỳ trên mặt đất, ngước khuôn mặt dừng ở viên kia cực đại Minh châu. Bạch y thiếu nữ ngồi ở mặc lục sắc lá sen lý, gắn vào lồng sắt chung, chậm rãi rũ thăng rũ cao, phủng ở trong tay Minh Châu, do bạch biến thành đen, do hắc chuyển thanh, càng lúc càng lược, phảng tự trình hòn ngọc quý từ trong mà ngoài, tầng tầng lưu động trong suốt lạnh lẽo dòng nước, ánh được thiếu nữ một thân bạch y cùng da thịt đều thanh yêu ớt. Quả nhiên là hiếm thấy bảo bối, dưới đài có người nhịn không được hoan hô. Lồng sắt bỗng chia làm hai nửa, như cánh hoa bàn chậm rãi hướng hai bên triển khai. Sau đó một đoạn cầu thang bất ngờ tự bạch y thiếu nữ ngồi xuống vươn, kéo dài đến trên đài cao phô không thể thảm đỏ thượng. 12 vị cung đình vũ cơ lập tức giãy giụa thướt tha nhiều vẻ thân thể cấp tốc ở cầu thang hai bên lập. Bạch y thiếu nữ đang cầm Tuyền châu, hướng bốn phía hoàn liếc mắt một cái, bất ngờ, ánh mắt của nàng định trụ. Ân Dạ Ly một thân hắc bào, nội sấn xanh đen sắc áo sơ mi, cả người quang hoa liễm diễm, như ngọc sinh huy. Thoáng cái liền đem bạch y thiếu nữ tâm thần hấp dẫn. Bạch y thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng, thật sâu ngưng Ân Dạ Ly tuấn mỹ khuôn mặt vừa chuyển không chuyển. Ân Dạ Ly tiếp thu đến bạch y thiếu nữ si mộ ánh mắt, tu mày không khỏi thật sâu ninh khởi. Mà Phượng Khinh Vũ lúc này cũng chú ý tới bạch y thiếu nữ nhìn Ân Dạ Ly ánh mắt dị thường nóng rực, trong lòng nàng mặc dù không thoải mái, nhưng trên mặt cũng chỉ mỉm cười. Nàng tin nàng A Ly, công chúa, dưới bậc. Cách được gần nhất vũ cơ thấy bạch y thiếu nữ ngây người, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Bạch y thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, lại khôi phục nụ cười quyến rũ. Nàng chậm rãi tự hoa sen chỗ ngồi đứng dậy, đang cầm Tuyền châu chậm rãi hạ cầu thang, sau đó thướt thướt tha tha tự hướng Ân Dạ Ly phương hướng đi đến. Mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi, đi theo bạch y thiếu nữ thân ảnh mà đi. Ngồi ở chính vị trí trung ương thượng băng thập duy á tinh tôn đại đế nhìn thấy chính mình sủng ái nhất nữ nhi hướng nhi tử vừa lĩnh tới hai người phương hướng đi đến, không khỏi hơi túc nổi lên mày, sắc mặt mặc dù không ốp, lại cũng không có trực tiếp lên sân khấu trách cứ. Hôm nay là quốc trung mỗi năm một lần tế châu đại hội, cũng là hắn âu yếm nữ nhi chọn phu ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên này đại biểu cho quốc bảo Tuyền châu, nàng giao cho ai trong tay, người đó chính là nàng tương lai phò mã. Nhìn bạch y thiếu nữ vẻ mặt tiếu ý dịu dàng đi tới, Ân Dạ Ly mày túc được sâu hơn, mặc dù hắn và Phượng Khinh Vũ cũng còn không rõ ràng lắm Bạch Y thiếu nữ làm như vậy dụng ý, nhưng trong lòng cảm giác này Bạch Y thiếu nữ thế nào cử động tuyệt không đơn giản. Bạch Y thiếu nữ rốt cuộc đi tới Ân Dạ Ly trước người, sau đó, nàng chậm rãi quỳ xuống, thấu Tuyền Châu tự đỉnh đầu chậm rãi hướng Ân Dạ Ly đệ đi. Ân Dạ Ly nhìn thấy bọn họ chuyến này muốn tìm Tuyền Châu lại do Bạch Y thiếu nữ tống tới trước mắt, không khỏi vô ý thức liền nhận lấy. Chẳng lẽ lên trời cũng biết hắn là Tuyền Châu người hữu duyên, vì thế làm cho Bạch Y thiếu nữ tống đưa cho hắn. Mọi người thấy Ân Dạ Ly thế nhưng nhận lấy Tuyền Châu, vừa nín hơi khẩn trương thần tình nhất thời biến thành một mảnh hút không khí cùng thất lạc có tiếng, có người càng oán hận nhìn chằm chằm Ân Dạ Ly, nắm đao kiếm, có vọt lên liều mạng tư thế. Bất quá, hắn trung quy không dám, bởi vì, Tinh Tôn Đại Đế cùng chúng hoàng tộc ở trên đài, hơn nữa hôm nay Tế Châu Đại Hội vốn là công chúa chọn phu ngày. Công chúa đã tuyển hắn, mà hắn lại tiếp thu công chúa tuyển trạch, vậy bọn họ này đó yêu mộ công chúa dũng sĩ lại có lý do gì đi đối với bọn họ tương lai phò mã nâng kiếm đâu. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ càng ngày càng cảm thấy không đối đầu, mà bên cạnh Tức Mạc Thịnh Ly hoàng tử nói càng xác nhận bọn họ trong lòng không rõ cảm giác. Tương lai muội phu, còn không mau nhanh đem vị hôn thê của ngươi nâng dậy đến. Tức Mạc Thịnh Ly vừa dứt lời, Ân Dạ Ly bất ngờ ngồi thẳng, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, thế nào, tương lai muội phu, ngươi đã nhận ta hoàng muội Tuyền Châu, liền chứng minh ngươi đồng ý nàng cầu hôn, chẳng lẽ ngay trước sở hữu băng thập duy á con dân mặt, ngươi nghĩ hủy hôn không được. Tức Mạc Thịnh Ly sớm nhìn ra Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ là một đôi, lúc này muội muội thế nhưng chọn chung Ân Dạ Ly, kia đối với hắn theo đuổi Phượng Khinh Vũ liền dễ dàng hơn nhiều. Ân Dạ Ly sau khi nghe xong, tuấn mỹ khuôn mặt càng ngày càng trầm. Hắn mới tới băng thập duy á. Như thế nào sẽ biết bọn họ Tế Châu Đại Hội dâng lên Tuyền Châu, là có ý đó nghĩa. Lúc này muốn nuốt lời, đích xác quá mức tổn hại băng thập duy á hoàng tộc mặt, mà đối với bọn hắn muốn lấy đi Tuyền Châu trở lại cứu tông chính vô song liền càng thêm khó khăn. Hoàng tử điện hạ, chúng ta mời tới quý, cũng không biết quý quốc lễ tiết, hy vọng các ngươi có thể lượng giải. Phượng Khinh Vũ lên tiếng giải thích, nàng vừa mặc dù cũng cảm giác Bạch Y thiếu nữ nhìn Ali ánh mắt không thích hợp. Nhưng nàng chút nào không nghĩ đến này băng thập duy á phong tục thế nhưng có thể nữ tử vẫn là công chúa của một nước trước mặt mọi người hướng nam tử cầu hôn, mà Ân Dạ Ly cũng trong lúc vô tình nhận lấy Bạch Y thiếu nữ dùng tới cầu hôn Tuyền Châu. Bạch Y thiếu nữ thấy Ân Dạ Ly chậm chạp không sót nàng đứng lên, lại thấy Phượng Khinh Vũ một bộ Ân Dạ Ly nữ nhân phái đoàn, công chúa tính tình không khỏi không nén được phát ra rồi. Nàng cũng không chờ Ân Dạ Ly kéo nàng, liền chính mình đứng lên, lạnh lùng nhìn Phượng Khinh Vũ nói. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Phượng Khinh Vũ hơi nhíu mày, môi đỏ mọng mân chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mạc Thịnh Ly thấy muội muội đối Phượng Khinh Vũ ngôn ngữ quá kích, cũng không khỏi hơi nhíu mày, chính muốn mở miệng. Ân Dạ Ly lại lạnh lùng thốt, nàng là thê tử của ta, tự nhiên có thể thay thế ta nói chuyện. Cái gì? Nàng là thê tử của ngươi, vậy ngươi vì sao còn tiếp thu cầu hôn của ta? Bạch Y thiếu nữ nghe vậy nhất thời nổi giận, nhưng nàng giận nhưng chỉ là trừng mắt Phượng Khinh Vũ, chuyển hướng Ân Dạ Ly lúc, đã đổi lại một bộ ai oán biểu tình, giống như khuê trung thiếu nữ hướng tình lang làm nũng bình thường. Nhất thời, tất cả mọi người nổi giận, Bạch Y thiếu nữ khi hắn các trong cảm nhận là bậc nào thần thánh, mà này ngoại lai người cư nhiên như vậy đối đãi công chúa. Dưới đài bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Để lời nói với người xa lạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối còn có thể có một càng. Cách chương.